mời các bạn đã quay trở lại với kênh Thần Mèo Kể Chuyện. Vâng, thưa các bạn, hôm nay mèo tiếp tục gửi tới cho các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Trang Rể Chiến Thần của tác giả Tiếu Ngạo Dư Sinh. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Đoàn Vô Nhai là người thừa kế nên trong hoàng tộc họ Đoàn cũng có nhiều người ở dưới trướng. Nếu ông ta chọc giận Đoàn Hoàng thì vị trí đó sẽ bị lung lay mất. Dù sao thì Đoàn Vô Viêm nhỏ hơn Đoàn Vô Nhai 2 tuổi cũng đã bước vào thân cảnh hậu kỳ. Dĩ nhiên là Đoàn Vô Viêm có thiên phú cao hơn. Rất có khả năng Đoàn Hoàng sẽ thay đổi người thừa kế hoàng chủ tương lai. Thưa bố, con biết lỗi rồi ạ. Đoàn Vô Viêm quỳ xuống đất, sợ sệt giải thích. Do biệt viện phía đông bắc luôn để trống nên con mới không biết nó quan trọng với anh hai đến vậy. Thế thì Vô Viêm không thể đòi biệt viện đó nữa. Không ai ngờ được Đoàn Vô Viêm lại nói như thế. Ánh mắt Đoàn Vô Nhai lạnh đi. Ông ta quá hiểu đứa em này rồi. Rõ ràng là cố ý. Đoàn Vô Nhai và Đoàn Hoàng đang cãi nhau. Đoàn Vô Viêm lại tỏ ra hiên ngang lẫm liệt. Thì Đoàn Hoàng sẽ chỉ tức giận hơn thôi. Cùng là hoàng tử, sao Đoàn Vô Nhai không biết Đoàn Hoàng là loại người gì được? Sao ông ta lại không hiểu Đoàn Vô Viêm luôn âm thầm đấu đá với mình là loại người như thế nào được? Quả nhiên Đoàn Hoàng lại càng phẫn nộ hơn, lạnh lùng chất vấn Đoàn Vô Nhai. Chỉ là một người phụ nữ đã chết lâu rồi mà con vẫn nhớ mãi không quên à? Là hoàng chủ tương lai của hoàng tộc họ Đoàn mà lại lún sâu vào tình cảm như thế, con có xứng đáng hay không? Câu nói này vừa mang lên thì sắc mặt ai nấy đều thay đổi. Chỉ có Đoàn Vô Nhai là bình tĩnh, hai mắt đỏ lên. Hừ! Đoàn Hoàng khinh thường ra mặt, sẵn giọng nói. Vậy thì bây giờ bố sẽ cho con có cơ hội để lựa chọn. Hoặc là vứt cái biệt viện đó, quên tất cả mọi thứ có liên quan đến người phụ nữ đó đi và chuyên tâm vào việc làm cho hoàng tộc họ Đoàn. Như thế con vẫn là người thừa kế. Hoặc là tiếp tục đắm chìm trong cái thứ tình cảm kia. Nhưng vị trí hoàng chủ tương lai của con sẽ bị hủy bỏ. Cho con một ngày để suy nghĩ. Nghĩ xong rồi thì nói đáp án cho bố. Mọi người trong phòng sững sờ quá đỗi. Đoàn Vô Viêm nhận ra hơi thở của mình đang dồn dập. Là kẻ thù số một của Đoàn Vô Nhai. Ông ta biết Đoàn Vô Nhai không thể mất đi biệt viện đó. Ông ta tin chắc người anh này của mình sẽ chọn biệt viện. Một khi Đoàn Vô Nhai đưa ra lựa chọn này, vị trí Đoàn Hoàng tương lai sẽ để trống, mà Đoàn Vô Viêm thì mới vừa tiến vào thân cảnh hậu kỳ, thiên phú cũng mạnh nhất hoàng tộc họ Đoàn. Còn ai trong gia tộc có tư cách tranh giành ngôi hoàng chủ với Đoàn Vô Viêm chứ? Đoàn Hoàng, xin anh nghĩ lại. Những người ủng hộ Đoàn Vô Nhai đều tái mặt, vội vàng cầu xin. Cầm miệng hết cho tôi. Đoàn Hoàng nổi cơn tam bành, quát. Ai dám cầu xin cho nó thì giết không tha. Những người đang cầu xin im bặt. Nhị điện hạ, ngài hãy nói là ngài từ bỏ biệt viện đi. Đúng đấy nhị điện hạ, ngài đừng hủy hoại tương lai của chính mình. Đám người này quay sang khuyên nhủ Đoàn Vô Nhai. Đoàn Vô Nhai cười tự giễu, không hề sợ hãi khi phải đối mặt với Đoàn Hoàng. Thưa bố, sau khi Viên Viên qua đời, dù không quên được cô ấy, nhưng con tự nhận mình chưa bao giờ vì tình cảm mà phụ lòng sự mong đợi của bố. Con không hổ thẹn với hoàng tộc họ Đoàn. Nếu như chỉ vì con luôn nhớ cô ấy mà bố muốn ép con lựa chọn thì không cần một ngày đâu. Con sẽ cho bố đáp án ngay bây giờ. Con chọn giữ lại biệt viện. Khi Đoàn Vô Nhai nói ra lời này, phòng họp lập tức bị bầu không khí áp lực bao trùm. Ai cũng sững sờ. Vì một biệt viện mà vứt bỏ vị trí người thừa kế hoàng tộc họ Đoàn, không phải mất lý trí rồi hay sao? Anh hai, anh đừng nói linh tinh. Em không cần biệt viện đó nữa. Anh xin lỗi bố đi. Bố nhất định sẽ tha thứ cho anh mà. Chỉ có anh mới đủ tư cách làm hoàng chủ tương lai của hoàng tộc họ Đoàn thôi. Đoàn Vô Viêm ra vẻ lo nghĩ cho anh hai mình. Cút! Đoàn Vô Nhai giận dữ quát. Đến cả ngôi vị Đoàn Hoàng mà ông ta cũng không cần, thì nhẫn nhịn sự giả tạo của Đoàn Vô Viêm để làm gì chứ? Anh hai! Đoàn Vô Viêm ra chiều buồn bã. Người lên cút là mày đấy. Đoàn Hoàng đã hoàn toàn phẫn nộ, cao giọng nói. Từ hôm nay trở đi, bãi bỏ vị trí người thừa kế hoàng tộc họ Đoàn của Đoàn Vô Nhai, đồng thời ban thưởng biệt viện phía đông bắc hoàng phủ cho Đoàn Vô Viêm. Ngày mai, chọn giờ lành sắc phong Đoàn Vô Viêm làm hoàng chủ tương lai. Nghe lão ta nói vậy, Đoàn Vô Viêm cực kỳ kích động. Những người đang ở trong phòng họp cũng bần thần. Đoàn Hoàng thật sự bãi bỏ vị trí người thừa kế của Đoàn Vô Nhai. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử hoàng tộc họ Đoàn. Bố, con đã đồng ý rút khỏi vị trí người thừa kế rồi. Sao bố vẫn ban thưởng biệt viện cho Đoàn Vô Viêm chứ? Đoàn Vô Nhai cực kỳ tức giận, hai mắt đầy tơ máu nhìn Đoàn Hoàng hét lớn. Tại sao? Tại sao bố lại làm vậy? Ông ta thật sự rất phẫn nộ. Biệt viện đó là nơi ông ta và người vợ quá cố sống bên nhau. Nhà rất nhỏ, không có giá trị gì, nhưng chứa đầy kỷ niệm tốt đẹp của hai người. Tao cho mày lựa chọn là do mày không biết phải trái. Đoàn Hoàng lạnh giọng quát. Cút ra ngoài cho tao. Ai cũng đừng hòng cướp biệt viện của tôi. Đoàn Vô Nhai gắt lên một câu rồi xoay người bỏ đi. Để tao xem ai giữ được cái biệt viện này mà không được tao cho phép. Đoàn Hoàng dẫn tím người ra lệnh. Người đâu? Phá bỏ biệt viện phía đông bắc cho tôi. Rõ. Hai cao thủ thần cảnh nhận lệnh. Giờ phút này ai cũng biết Đoàn Hoàng đã nổi cơn thịnh nộ, không muốn tha cho biệt viện này. Thưa bố, con thật sự không cần cái biệt viện đó nữa đâu ạ. Xin bố hãy cho anh hai thêm một cơ hội nữa. Đoàn Vô Viêm thình lình lên tiếng. Lúc này chỉ có ông ta mới dám chen vào, những người khác đâu ai dám nói giúp cho Đoàn Vô Nhai. Đoàn Hoàng vui mừng nhìn Đoàn Vô Viêm, giọng điệu cũng tốt hơn nhiều. Bố đã cho nó cơ hội nhưng nó không biết phải trái, không trách ai được. Con hãy chuẩn bị đi, ngày mai chính là lễ sắc phong cho con. Dứt lời, Đoàn Hoàng nhìn lướt qua xung quanh, nói tiếp. Chuyện thứ hai tôi muốn nói là bàn với các vị về cách giải quyết Dương Chấn. Nghe vậy ai cũng đều giật mình. Đoàn Vô Nhai đưa Dương Chấn về hoàng tộc họ Đoàn đã được 3 ngày. Dù sao đó cũng là nhân vật chính của cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô. Đương nhiên bọn họ biết anh là ai. Xem ra trong lòng Đoàn Hoàng đã có quyết định từ trước. Nếu không thì đã không tước đi ngôi vị thừa kế của Đoàn Vô Nhai. Dương Chấn được Đoàn Vô Nhai đưa về. Bây giờ Đoàn Hoàng lại muốn thảo luận cách giải quyết anh. Hiển nhiên là chuẩn bị hành động. Thưa bố, Dương Chấn còn trẻ mà đã có thể giao chiến với cao phủ siêu phàm cảnh. Nếu cậu ta chịu khuất phục và làm việc cho mình thì con nghĩ cứ để giữ lại. Không được thì con đề nghị xử tử. Đoàn Vô Viêm đáp lại đầu tiên. Ông ta đã biết chuyện Đoàn Vô Nhai chủ động xây dựng quan hệ với Dương Chấn khi ở Yến Đô. Có thể nói hiện giờ hai người đã đứng trên một chiến tuyến. Nếu để Dương Chấn sống sót thì đây sẽ là một mối đe dọa khôn lường. Dù sao thì toàn bộ hoàng tộc họ Đoàn chỉ còn mỗi Đoàn Vô Nhai là có thể làm dao động địa vị của Đoàn Vô Viêm. Dương Chấn mà còn sống, có lẽ trong hoàng tộc chỉ có Đoàn Hoàng có thể áp chế anh. Ngô hoàng tử nói đúng, nếu Dương Chấn chịu quy thuận thì có thể giữ lại, không được thì phải xử tử ạ. Một ông lão lên tiếng. Trong cuộc đấu võ giành ngôi vương của Yến Đô, Dương Chấn không chỉ đắc tội hoàng tộc họ Diệp, hoàng tộc họ Long và hiệp hội võ thuật, mà còn đắc tội cả cao thủ siêu phàm cảnh của Miêu Thành. Một người trong dòng chính cũng nói, loại người đi đâu cũng kéo kẻ thù về như thế thì cho dù phục vụ cho chúng ta cũng là mối nguy hiểm tiềm tàng. Tôi đề nghị giết trước khi cậu ta tỉnh lại. Những người ban đầu còn nâng đỡ Đoàn Vô Nhai đều lựa chọn im lặng. Ông ta đã bị tước đi vị trí người thừa kế. Họ mà còn đối đầu với Đoàn Vô Viêm thì không khác gì tự tìm tội về cho mình. Chưa kể ý của Đoàn Hoàng cũng đã rất rõ ràng, lão ta không muốn giữ Dương Chấn lại. Như vậy thì chúng ta ở đây giơ tay biểu quyết, ai đồng ý giết Dương Chấn thì giơ tay. Đoàn Hoàng nhìn lướt qua một lượt đưa ra quyết định. Tất cả những người trong phòng họp đều giơ tay, kể cả Đoàn Hoàng. Được, đồng ý hết. Lão ta nhìn Đoàn Vô Viêm ra lệnh. Con lập tức dẫn người đi giết Dương Chấn đi. Rõ thưa bố. Đoàn Vô Viêm mừng rỡ đáp. Ở một bên khác, Đoàn Vô Nhai ra ngoài phòng họp rồi nhanh chóng trở về biệt viện. Nhị hoàng tử. Thấy ông ta đã về, một cao thủ thân cảnh hậu kỳ vội vàng tiến lên, nét mặt lo lắng. Độc dục, ông đưa cậu Chấn và Ngữ Yên rời khỏi hoàng tộc họ Đoàn ngay. Đoàn Vô Nhai nôn nóng ra lệnh. Nhị hoàng tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Độc Du hoảng hốt hỏi. Ông ấy không thuộc hoàng tộc họ Đoàn, mà là được Đoàn Vô Nhai cứu nên đi theo ông ta. Ở hoàng tộc họ Đoàn, ông ấy có thể không nghe lệnh của Đoàn Hoàng, nhưng tuyệt đối tuân theo lời của Đoàn Vô Nhai. Thế mà giờ Đoàn Vô Nhai lại bảo ông ấy đưa Dương Chấn và Đoàn Ngữ Yên đi. Điều này chứng tỏ có chuyện lớn rồi. Không kịp rồi, đi khỏi đây nhanh lên. Đoàn Vô Nhai thúc giục. Dù sao tôi cũng là nhị hoàng tử của hoàng tộc họ Đoàn, nên cho dù bị tước đi vị trí người thừa kế, cũng không có ai dám làm gì tôi. Nhưng nếu ông và những người khác ở lại, nhất định sẽ bị giết. Từng được nắm giữ thân phận đoàn hoàng tương lai, Đoàn Vô Nhai cũng khổng ngốc. Với phong cách làm việc của đoàn hoàng, thì một khi ông ta không còn là người thừa kế nữa, những gì liên quan đến ông ta cũng sẽ bị xóa bỏ. Kể cả Đoàn Ngữ Yên cũng có thể bị đoàn hoàng ra lệnh giết chết. Lão ta cho rằng cô ấy cũng giống mẹ mình. Sống sót sẽ chỉ trở thành gánh nặng cho đoàn vô nhai. Cái mà đoàn hoàng mong muốn là một đoàn vô nhai vô tình vô nghĩa. Như thế mới có thể làm việc cho hoàng tộc họ đoàn mà không có bất cứ trăn trở nào. Bố! Đoàn Ngữ Yên kinh hoàng. Vị trí người thừa kế của bố đã bị ông nội lấy đi rồi sao? Đoàn vô nhai gật đầu, áy náy nhìn cô. Ngữ Yên à, bố xin lỗi con. Bây giờ đến cả biệt viện này bố cũng không giữ được nữa. Nghe bố nói, giờ con đưa cậu Trấn đi theo Độc Du rời khỏi đây. Đi càng xa càng tốt. Như vậy bố mới yên tâm được. Hai mắt Đoàn Ngữ Yên đỏ hoe, nức nở nói. Con không đi, con muốn ở lại với bố. Con phải đi. Đoàn vô nhai nhận thấy có vài hơi thở thần cảnh đang đến gần. Độc Du, nghe lệnh tôi. Ông ta quát. Rõ. Độc Du không chần chừ nữa. Biết cứ tiếp tục nán lại, không những không giúp được đoàn vô nhai mà còn làm liên lụy. Bố ơi! Đoàn Ngữ Yên bật khóc. Đi đi! Đoàn vô nhai hét lên, mắt đầy tơ máu. Đoàn Ngữ Yên cắn môi, đi theo Độc Du rời khỏi đây. Độc Du cõng Dương Chấn trên vai rồi ra ngoài. Anh hai, anh bảo họ đi đâu thế? Ngay lúc này một giọng nói đùa cợt thình lình vang lên. Đoàn Vô Viêm mang theo 4 cao thủ thần cảnh bao vây Dương Chấn, Độc Du và Đoàn Ngữ Yên. Đoàn Vô Viêm! Đôi mắt Đoàn Vô Nhai đỏ như sắp ứa ra máu, phẫn nộ quát. Cậu đã lấy được vị trí người thừa kế rồi, còn muốn gì nữa? Thả họ đi, có gì cứ giải quyết với tôi. Đoàn Vô Viêm phì cười. Anh hai à, không phải tôi không muốn thả mà là bố đã ra lệnh phải giết Dương Chấn. Ngoài ra ông ấy còn yêu cầu phá hủy cả biệt viện này nữa. Nghe ông ta nói vậy, sắc mặt Đoàn Vô Nhai thay đổi ngay tức khắc, tức giận vô cùng. Bố muốn giết cậu Chấn ư? Xem ra anh hai kính trọng Dương Chấn này lắm, nghe giọng cung kính đến vậy cơ mà. Đoàn Vô Viêm cười híp mắt. Đoàn Vô Viêm, tôi khuyên cậu đừng có làm gì cậu Chấn. Nếu không cả hoàng tộc họ Đoàn sẽ bị tiêu diệt vì sự ngu xuẩn của mấy người đấy. Đoàn Vô Nhai cắn răng nói. Chính mắt ông ta đã nhìn thấy Dương Chấn khi dốc hết toàn bộ sức mạnh, có thể đánh nhau với cao thủ siêu phàm cảnh mà vẫn không thua. Giữ quan hệ tốt với thiên tài ấy chính là lựa chọn tốt nhất. Cho dù bây giờ Dương Chấn đang hôn mê bất tỉnh, hoàng tộc họ Đoàn có thể giết được, nhưng anh ta vẫn còn anh em tốt là Mã Tuân. Thiên phú của anh ta không hề thua kém Dương Chấn chút nào. Nếu Dương Chấn chết trong tay hoàng tộc họ Đoàn, Đoàn Vô Nhai biết chắc Mã Tuân sẽ lẩn trốn, liều mạng tu luyện để chờ đến ngày tự mình bước vào hoàng tộc họ Đoàn. Khi đó, toàn bộ gia tộc sẽ trở thành địa ngục trần gian. Đoàn Vô Viêm cười khẩy. Bố muốn Dương Chấn chết, cậu ta dám không chết à? Dứt lời ông ta đưa mắt về phía Độc Du đang cõng Dương Chấn. Trong lời nói tràn nhập sát ý. Khôn hồn thì giao Dương Chấn ra đây, không thì chết. Đoàn Vô Viêm đã để mắt đến Độc Du từ lâu. Ông ấy là tùy tùng trung thành với Đoàn Vô Nhai nhất. Thực lực cũng đã đạt đến thần cảnh hậu kỳ. Hôm nay là thời cơ tốt để diệt trừ. Quả nhiên Độc Du lạnh lùng nhìn ông ta, không hề có ý định giao Dương Chấn cho họ. Đi đi! Đoàn Vô Nhai quát lớn. Độc Du không chần chờ nữa, cõng Dương Chấn nhẹ nhàng lao về phía trước. Muốn chết thì tôi sẽ thanh toàn. Lên! Đoàn Vô Viêm ra lệnh. 4 cao thủ thần cảnh đồng loạt bước ra tấn công dữ dội về phía Độc Du. Đoàn Vô Nhai giận dữ gầm lên, tung trường đánh bay một cao thủ thần cảnh. Trong nháy mắt lại quay sang công kích một người khác. Độc Du cũng bùng nổ sức chiến đấu mạnh nhất, giơ chân lên. Một cao thủ thần cảnh trung kỳ đã bị đá bay như một quả bóng. Chỉ trong chốc lát, 4 cao thủ thần cảnh mà Đoàn Vô Viêm dẫn đến đã có 2 người bị hạ gục. 2 cao thủ thần cảnh hậu kỳ còn lại nghiêm nghị nhìn Đoàn Vô Nhai đe dọa. Nhị hoàng tử, hoàng chủ đã ra lệnh giết Dương Chấn, ngài mà cản trở nữa thì đừng trách chúng tôi không nương tay. Đoàn Vô Viêm đằng đằng sát khí. Đoàn Vô Nhai khi bùng nổ thực lực làm cho ông ta cảm thấy rất nguy hiểm. Một người cũng đã đột phá thần cảnh hậu kỳ lại cảm nhận được sức mạnh vượt xa thần cảnh hậu kỳ bình thường từ một người khác sẽ như thế nào? Rõ ràng là giữa ông ta và Đoàn Vô Nhai vẫn là một khoảng cách không nhỏ. Nếu Đoàn Vô Nhai đã tiến vào thân cảnh đỉnh phong, trở thành thiên tài võ thuật bậc nhất hoàng tộc họ Đoàn một lần nữa, thì không ai có thể đoán trước được liệu Đoàn Hoàng có truyền lại vị trí người thừa kế cho ông ta hay không. Đoàn Vô Viêm cũng hiểu rất khó để bản thân từ thân cảnh hậu kỳ tiến vào thân cảnh đỉnh phong. Có lẽ mấy chục năm sau vẫn giữ nguyên cảnh giới này cũng không chừng. Anh Hải, anh định làm trái mệnh lệnh của bố đấy à? Đoàn Vô Viêm híp mắt nhìn chăm chăm Đoàn Vô Nhai chất vấn. Hay là anh định tạo phản? Lời này vừa dứt, sắc mặt của tất cả mọi người đều thay đổi. Đoàn Vô Nhai cũng giật mình, tức giận nói. Đoàn Vô Viêm, cậu ngậm máu vun người. Nếu không phải vậy thì sao lại cản tôi giết Dương Chấn? Đoàn Vô Viêm lạnh giọng gặng hỏi. Cậu Chấn không phải là người mà mấy người muốn giết là giết được đâu. Tôi làm thế cũng vì cứu hoàng tộc họ Đoàn mà thôi. Đoàn Vô Nhai cắn răng đáp. Nói nhảm. Đoàn Vô Viêm không tin. Anh muốn mượn sức Dương Chấn để cướp vị trí người thừa kế của tôi chứ gì? Tôi nói cho anh biết, bố đã loại trừ anh thì cả đời anh cũng đừng hòng mơ ước đến nó nữa. Dứt lời, ông ta ra lệnh. Anh Hải muốn ngăn trở thì cho dù bị chúng ta làm bị thương, bố cũng không trách đâu. Giết Dương Chấn. Các cao thủ thần cảnh lần nữa xông về phía Độc Du. Hai mắt Độc Du tràn đầy sát ý. Đương nhiên ông ấy biết rõ hiện giờ Đoàn Vô Nhai đã hoàn toàn thất thế. Ở lại hoàng tộc họ Đoàn chỉ có con đường chết. Đã như vậy thì còn đắn đo làm cái gì nữa? Muốn chết à? Tôi sẽ cho mấy người được như ý muốn. Sát ý hừng hực, Độc Du đặt Dương Chấn xuống đất. Ý chí chiến đấu lộ rõ. Khí thế bùng nổ của cao thủ đã gần đến thần cảnh đỉnh phong bộc phát ra khỏi cơ thể. Đoàn Vô Viêm trợn to mặt. Ông ta có thực lực thần cảnh hậu kỳ, nên cảm giác được Độc Du rất mạnh, chỉ còn cách thần cảnh đỉnh phong một trang giấy thôi. Đoàn Vô Nhai đã vậy rồi, lại thêm Độc Du, và cả Dương Chấn còn đang hôn mê nữa. Nếu anh tỉnh lại, Đoàn Vô Viêm sợ ba người này kết hợp với nhau sẽ có thể gây uy hiếp đến Đoàn Hoàng. Vậy thì càng không thể để Độc Du và Dương Chấn sống tiếp. Diệt chúng! Đoàn Vô Viêm quát. Hai cao thủ thần cảnh trung kỳ và hai cao thủ thần cảnh hậu kỳ đồng loạt xông về phía Độc Du theo mệnh lệnh của ông ta. Đoàn Vô Nhai cũng xông lên. Dương Chấn và Độc Du không thể chết được. Mọi chuyện đã đến nước này. Dù có chết ông ta cũng phải nghĩ cách cứu hai người họ ra. Tính cả Đoàn Vô Viêm thì đối diện có 5 cao thủ thần cảnh. Nếu Độc Du triển khai toàn bộ sức chiến đấu thì e là sẽ thu hút nhiều cao thủ thần cảnh hơn đến tiếp viện. Khi đó họ có 3 đầu 6 tay cũng hết hy vọng rời khỏi đây. Đoàn Vô Viêm gầm lên, xông về phía Đoàn Vô Nhai. Ông ta nhận thấy thế cuộc hiện giờ rất rõ. Chỉ dựa vào 4 cao thủ thân cảnh thì đừng hòng bắt được Dương Chấn. Cút! Đoàn Vô Nhai tung một chưởng vào ngay ngực của Đoàn Vô Viêm. Đoàn Vô Viêm bay ngược ra sau. Đều có thực lực thân cảnh hậu kỳ, thế mà Đoàn Vô Viêm lại không đỡ nổi một chưởng của Đoàn Vô Nhai. Cảnh tượng này làm cho 4 cao thủ thân cảnh kia cực kỳ thảng thốt. Ngay thời điểm Đoàn Vô Nhai đánh bay Đoàn Vô Viêm, Độc Du cũng đã đấm bay một cao thủ thân cảnh hậu kỳ. Còn lại giao cho tôi. Ông đưa cậu Trấn và Ngữ Yên rời khỏi đây đi. Trong lúc nói chuyện, Đoàn Vô Nhai lại lao tới một cao thủ thần cảnh hậu kỳ khác. Độc Du không nói gì. Cộng Dương Chấn mau chóng dẫn Đoàn Ngữ Yên đi. Nhị hoàng tử, ngài đừng làm vậy. 3 cao thủ thần cảnh còn lại vừa hoảng hốt vừa tức giận. Tránh ra. Đoàn Vô Nhai không thèm đáp lại, dậm chân một cái, nhảy đến chỗ cao thủ thần cảnh hậu kỳ đang định cản đường Độc Du. Ầm một tiếng, một chưởng tung ra, kẻ đó bị đánh bay. Phụt chốc, 2 cao thủ thân cảnh hậu kỳ trong số 4 người Đoàn Vô Viêm dẫn đến đều đã nằm liệt trên đất. 2 cao thủ thân cảnh trung kỳ còn lại không tiếp cận được Đoàn Vô Nhai, bị đánh bay đi dễ như trở bàn tay. Đến đây, 5 cao thủ thân cảnh gồm cả Đoàn Vô Viêm đều nằm sõng soài dưới đất, sắc mặt ai nấy đều tái mét, chỉ biết mở to mắt nhìn Độc Du đưa Dương Chấn đi. Đoàn Vô Nhai! Đoàn Vô Viêm rít lên, trong mắt tràn đầy tơ máu, hừng hực sát khí. Từ khi đột phá vào thần cảnh hậu kỳ, ông ta cho rằng dù mình không phải đối thủ của Đoàn Vô Nhai thì cũng không có chuyện, ngay cả một chiêu cũng không tiếp được. Nhưng đến lúc này, ông ta mới ngộ ra mình và Đoàn Vô Nhai cách nhau quá xa. Đoàn Vô Nhai, anh dám làm trái mệnh lệnh của bố, để Dương Chấn chạy mất, anh không sợ bị bố giết sao? Đoàn Vô Viêm giận dữ chất vấn. Đoàn Vô Nhai tự giễu cười. Nếu bố quyết tâm muốn giết tôi thì có sao đâu. Chỉ cần Độc Du có thể đưa Dương Chấn và Đoàn Ngữ Yên rời khỏi đây, ông ta chết cũng không có gì tiếc nuối. Đoàn Vô Nhai tin Dương Chấn sẽ bảo vệ tốt con gái mình. Bùm một tiếng. Đột nhiên một tiếng va đập vang lên. Độc Du vừa đưa Dương Chấn và Đoàn Ngữ Yên đi, bay thẳng xuống dưới chân Đoàn Vô Nhai. Vừa rơi xuống thì ông ấy đã phụt máu, uy áp cũng yếu đi hẳn. Sắc mặt Đoàn Vô Nhai thay đổi. Độc Du! Nhìn thấy bóng người quen thuộc đằng đằng sát khí như tử thần tiến về phía mình, trên mặt ông ta đầy vẻ tuyệt vọng. Sau khi Đoàn Vô Viêm thấy được người tới, lập tức tươi cười rạng rỡ. Đoàn Vô Nhai, tôi thật sự muốn nhìn thử xem anh có thể làm gì trước mặt sư phụ tôi. Đoàn Vô Viêm cười lớn nói. Người tới không phải ai xa lạ, mà chính là La Tu, sư phụ của Đoàn Vô Viêm. Mà La Tu không chỉ là sư phụ của Đoàn Vô Viêm. Ở Hoàng tộc họ Đoàn, thực lực của lão ta chỉ đứng sau Đoàn Hoàng, cũng là thân cảnh đỉnh phong. Nhị hoàng tử, hoàng chủ có lệnh phải giết Dương Chấn, thế mà cậu lại sai người dẫn Dương Chấn đi. Trong mắt của cậu còn có hoàng chủ nữa không? La Tu đứng trước mặt Đoàn Vô Nhai lạnh lùng hỏi. Trong đôi mắt đỏ ngầu của Đoàn Vô Nhai ngập tràn ý chí chiến đấu, ông ta nhìn chăm chăm La Tu gắng giọng nói. Các người có biết thực lực võ thuật của cậu Chấn mạnh cỡ nào không? Trạng thái chiến đấu của cậu ấy lúc ở đỉnh cao có thể chiến đấu với cao thủ siêu phàm cảnh. Bây giờ tôi là bạn của cậu ấy, đợi sau khi cậu ta kế thừa đế thôn, chắc chắn sẽ không để hoàng tộc họ Đoàn chúng ta chịu thiệt đâu. Vẻ mặt La Tu bình tĩnh, lạnh nhạt nói. Cậu cũng đã nói đó là thực lực của cậu ta ở đỉnh cao, nhưng lúc này cậu ta lại sống chết chưa rõ. Dù có tỉnh lại, có lẽ cũng sẽ trở thành kẻ vô dụng. Cậu ta có tư cách gì làm bạn với hoàng tộc họ Đoàn? Thần y của hoàng tộc họ Đoàn đã khám cho Dương Chấn, tình trạng sức khỏe của cậu ấy cực kỳ tốt, chỉ là không biết tại sao vẫn mãi không tỉnh dậy. Đoàn Vô Nhai vô cùng kiên quyết nói. Tôi tin không bao lâu nữa Dương Chấn nhất định sẽ tỉnh lại. Cậu tin là chuyện của cậu. Tôi chỉ biết hoàng chủ đã giao nhiệm vụ giết Dương Chấn cho tôi, thì tôi nhất định phải làm. La Tu không hề dao động, giống như người máy, cực kỳ hờ hững nói. Nhị hoàng tử, tôi không muốn ra tay với cậu, nhưng nếu cậu lại ngăn cản thì tôi sẽ không khách sáo với cậu đâu. Sau khi cảnh cáo Đoàn Vô Nhai, La Tu lại nói. Vô Viêm, giết Dương Chấn. Bây giờ Dương Chấn sống chết không rõ, bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng giết anh. Nhưng công lao này nhất định phải dành cho Đoàn Vô Viêm. La Tu là sư phụ của Đoàn Vô Viêm, đương nhiên lão ta sẽ không tranh công với Đoàn Vô Viêm. Vâng sư phụ. Đoàn Vô Viêm mừng như điên. Một khi giết Dương Chấn, biết đâu chừng hoàng chủ sẽ tính công lớn cho ông ta thì sao? Bây giờ ông ta đã có được một viên luyện thể đan. Nếu Đoàn Hoàng ban thưởng cho ông ta, nhất định giá trị sẽ không kém luyện thể đan. Dương Chấn chết đi! Tuy Đoàn Vô Viêm bị Đoàn Vô Nhai một đòn đánh bay, nhưng Đoàn Vô Nhai lại không nặng tay với ông ta. Lúc này trên người ông ta lập tức bộc phát hơi thở võ thuật thân cảnh hậu kỳ, một cước đạp lên đầu của Dương Chấn. Cậu dám! Đoàn Vô Nhai nổi giận gầm lên muốn xông lên, thế nhưng ông ta vừa nhấc chân lên liền bị La Tu chặn lại. Đoàn Vô Nhai chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn chân của Đoàn Vô Viêm càng lúc càng gần đầu của Dương Chấn. Oanh một tiếng, lúc này Độc Du đột nhiên vọt tới đấm lên lồng ngực của Đoàn Vô Viêm. Đoàn Vô Viêm phun ra một ngụm máu, thân thể bay ngược ra ngoài. Đoàn Vô Nhai không nặng tay với Đoàn Vô Viêm, nhưng Độc Du thì sẽ không nương tay. Dù lúc nãy ông ta đã bị La Tu đánh bị thương nặng, nhưng vẫn có thể bộc phát được 8 phần sức mạnh. Đoàn Vô Viêm không hề đề phòng hứng chọn một đòn của Độc Du. Ông muốn chết! Trong mắt La Tu lóe lên sát khí, thân hình lóe lên vọt thẳng về phía Độc Du. Độc Du biết rõ hôm nay chỉ có liều chết mới có thể tìm được đường sống, nếu không sẽ bỏ mạng lại đây. Ông ấy không hề do dự, cả người tràn ngập ý chí chiến đấu mạnh mẽ, hơi thở võ thuật thân cảnh hậu kỳ dâng trào. Ông ấy hơi nhấc chân lên nghênh chiến. Đoàn Vô Nhai biết rất rõ có La Tu ở đây